Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 150, cao thủ. L, A nào đó khách sạn 5 sao, máy bay hạ cánh, một đường phi nhanh, Lâm Tàng Phong nhất hành ở chỗ này ngừng xe, bởi vì tân khách là sớm liền hẹn trước qua, riêng phần mình cũng đều có an bài tốt gian phòng. Cho nên Lâm Tàng Phong cùng Công Ha Dong một đám bảo tiêu. Tê Ghê Ôn ba cô gái. Tiết Mục Tổ PD. Cùng một chút tiểu cao tầng lẫn nhau nói tạm biệt sau đó. Liền riêng phần mình hồi riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Lúc này Tê Ghê Ôn có chút buồn bực ngán ngẩm. Nàng đem chính mình ném đến trên giường. Nhìn lấy sửa sang hoa lệ trần nhà trực tiếp phát ngốc. Nhớ tới cùng Lâm Tàng Phong tạm biệt sau đó, hai người tỉ muội không ngừng truy vấn, có hay không cùng Lâm Tàng Phong đàm yêu đương, nàng nhất thời vậy mà vô pháp trả lời, nói đúng không, dù sao không phải, nói không phải chứ, nàng thật vô cùng nghĩ là, cho nên ấp úng nói nửa ngày, chỉ nói là rất tốt thân bằng cố hữu, sau đó còn lại cũng nói không nên lời. Nhưng rất kỳ quái chính là, hai người tỉ muội vậy mà tại nàng loại này ấp úng bên trong. Đều ý cười tràn đầy nhìn về phía nàng, nói hiểu hiểu, đừng giải thích, sau đó riêng phần mình cho nàng một cái tiểu nhãn thần trở về phòng. Tê Ghê Ôn một chút không nói gì, mê mê hiểu, ngươi nhóm lại hiểu, ngươi nhóm thật lợi hại, chính ta cũng còn không hiểu đây, chỉ là... Tàng Phong bây giờ đang làm gì đây? Đã ngủ chưa? Hoặc là đang tắm loại hình? Nếu không thì gọi điện thoại thử một chút. Nghĩ như vậy, Tê Ghê Ôn đã lấy điện thoại ra đánh qua. Chỉ chốc lát sau kết nối. Tê Ghê Ôn, thế nào? Lâm Tàng Phong chủ động hỏi thăm. Ta, muốn hỏi một chút ngươi bây giờ đang làm gì? Chấm ngoặc kép, Tê Ghê Ôn do dự mở miệng. Sau đó lại có chút thở dài. Tuy nhiên ta hỏi như vậy ngươi, thật hiếu kỳ quá a. Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong ha ha mở miệng cười. Không kỳ quái, không kỳ quái, ta tại xem tivi đây. Nhìn ngươi đã từng diễn qua cái kia bộ duy nhất phim truyền hình. A, đừng nhìn đừng nhìn, Tê Ghê Ôn động mở miệng. Lâm Tàng Phong lại là nhịn không được bật cười. Không có gì a, diễn cũng rất tốt. Tuy nhiên, chỉ là MV diễn ký mức độ. A, Tê Ghê Ôn hô to một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đạp nhỏ chân ngắn liền chạy ra khỏi đến, đi vào Lâm Tàng Phong trước cửa, liền bắt đầu gõ, chỉ chốc lát sau, Lâm Tàng Phong đầy mắt ý cười mở cửa. Không phải chứ, một lời không hợp liền phá cửa a. Tê Ghê Ôn hừ một tiếng. Chịu lấy cái đầu nhỏ trực tiếp từ Lâm Tàng Phong bên cạnh thân chui vào. Sau đó nhìn một chút truyền hình. Quả nhiên, trên tivi chính phát ra đến nàng vai trò phú nhị đại thiên kim tại từ trong nhà lầu hai hướng xuống bò. Cái kia lúng túng tư thế. Nàng nhìn không được, trực tiếp một cái tắt tivi. Sau đó một mặt không vui nhìn lấy đóng cửa đi tới Lâm Tàng Phong. A. Có người như ngươi sao? Rõ ràng cho là ngươi tại khen ta. Kết quả câu tiếp theo liền là kỹ xảo của ta, tuy nhiên MV mức độ. Thật kém như vậy sao? Tê Ghê Ôn gánh vác phàn nàn đứng lên. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ khoát tay. Tê Ghê Ôn đây này, thật, ca hát êm tai liền tốt. Diễn kỹ gì gì đó, ngươi liền thật đừng để ý. Dù sao ta sẽ không quên ngươi là khiêu vũ cũng sẽ tiếu chàng nữ hài. Tê Ghê Ôn sững sờ nhìn lấy Lâm Tàng Phong, nửa ngày bất lực gục đầu xuống. Ai, ta thật tốt lâu không có dạng này vô lực thời điểm. Biết rất rõ ràng là bị chế giễu, còn hết lần này tới lần khác bất lực phản kích. Còn có trước kia sao? Lâm Tàng Phong nghi hoặc hỏi thăm. Tê Ghê Ôn bất đắc dĩ gật gật đầu. Là so yang, một lần kia ta nói ta có cái mộng tưởng. Chính là lại trưởng cao. Thành là một cái anh tuấn người. Sau đó So Ouyang nói thẳng, ta trưởng xong, ta thậm chí chuyển ra bác sĩ nguyên thoại, kia chính là ta sẽ còn trưởng cao. Kết quả So Ouyang hoàn toàn không lưu tình, nói ta đã qua thời kỳ sinh trưởng, còn nói ta là nấm lùn. Hoa, hiện tại nhớ tới, thật đều tốt khí a. Hết lần này tới lần khác ta còn bất lực phản bác. Liền giống bây giờ một dạng, chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong bật cười mở miệng. Không hổ là SNSD ác miệng, thật vô địch, cho nên, nấm lùn cái danh xưng này cũng là lúc kia truyền tới đi. Tê Yeon bất đắc dĩ nhún nhún vai, cúi đầu thở dài, đều thật nhiều năm đây. Chấm ngoặc kép, không muốn cảm thán, ta không phải đã nói sao? Nấm lùn cái danh xưng này thật đáng yêu sao? Hơn nữa, tuy nhiên nấm lùn cái danh xưng này nhiều năm không có thoát khỏi. Nhưng là Tê Yeon đây này, chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong trấn an mở miệng, chỉ là nói đến đây. Hắn bỗng nhiên ngừng dừng một cái này khiến cúi đầu Tê Yeon nghi hoặc ngẩng đầu, mà giờ khắc này đón lấy Tê Yeon ánh mắt, Lâm Tàng Phong lại tiếp tục mở miệng, nhưng là Tê Yeon đây này, người thật sự đã trở thành một cái rất xuất khí người. Tê Yeon ngây ngốc một chút, lập tức cười nhẹ quay hắn thoáng cái, a Jinjia, rõ ràng chế giễu ta, sau đó lại khen ta. Hết lần này tới lần khác ta còn vui vẻ không tốt. Tàng Phong, người thật hoàn toàn là cao thủ a. Lâm Tàng Phong bật cười thoáng cái, lập tức tự tin mở miệng. Cao thủ gì a? Bất quá muốn nói chơi trò chơi. Ta thật không chút nào khiêm tốn. Ta chính là cao thủ. Tê Yeon gánh vác vỗ trán. Tốt a, mộc đầu vẫn là mộc đầu. Cao thủ cái từ này. Liền coi ta nói sai, tâm lý cảm thán thoáng cái, Tê Yeon lấy điện thoại di động ra, ấn mở một cái trò chơi, sau đó đem điện thoại di động cho Lâm Tàng Phong, cho, đã Tàng Phong SC là trò chơi cao thủ, vậy phiền phức giúp ta chơi cái này. Lâm Tàng Phong cầm điện thoại di động, nghiêm túc quan sát một hồi, tốt a, còn tưởng rằng là cái gì đây? Kết quả là Hàn bản tiết tấu đại sư. Hơi hơi lắc đầu, Lâm Tàng Phong lộ ra tự tin mỉm cười. Sau đó nhìn về phía Tê Yeon. Đợi chút nữa, có thể ngàn vạn sùng bái ta. Chấm ngoặc kép, nói, ấn mở trò chơi. Độ khó, tối cao. Tê Yeon mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Tâm lý cũng là bĩu môi. Biết làm cơm, sẽ bảo vệ người. Ta còn liền không phục ngươi đánh trò chơi còn có thể lợi hại như vậy. Nghĩ như vậy, Tê Yeon mang theo một loại không phục thái độ nhìn lấy Lâm Tàng Phong thao tác màn hình. Chỉ thấy Lâm Tàng Phong thì là hai tay như bướm bay lượn. Đầu ngón tay giống như là tải đi theo tiết tấu nhảy múa. Đầy bình phong phương hướng mệnh lệnh phù sáng lên lại hóa thành điểm số không ngừng điệp ra. Một màn này nhượng Tê Yeon kinh ngạc mở ra miệng nhỏ. Cái này khiến nàng mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Sau đó chấn kinh lại chuyển hóa làm mặt mũi tràn đầy thán dùng. Nhưng là nàng không dám có đại động tĩnh, liền hô hấp đều cẩn thận, sợ quấy dày đến điên cuồng thao tác Lâm Tàng Phong. Sau 5 phút, tiết tấu ngừng, Lâm Tàng Phong mắc điểm quá quan. Hoa! Đại phát, nhìn lấy Lâm Tàng Phong kết thúc trò chơi, Tê Yeon mới rốt cục cảm thán lên tiếng, nàng một mặt im lặng nhìn lấy Lâm Tàng Phong, lập tức thần sắc có chút đáng tiếc mở miệng, thật đúng là cao thủ a, bất quá, Tàng Phong a, người thật đúng là lãng phí, Lâm Tàng Phong một mặt đắc ý, nói đừng sùng bái ta. Nhưng là muốn ký tên ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi. Bất quá cái gì lãng phí. Tê Yeon chu chu mỏ. Ai muốn ngươi ký tên a? Ta cho ngươi ký còn tạm được. Chấm ngoặc kép. Được. Kim Đại Minh Tinh ký tên lợi hại nhất. Nhưng là ngươi vẫn là nói cho ta biết. Ta lãng phí. Không nói ra. Cảm giác hảo tại ý a. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ mở miệng cười. thượng thiên cho ngươi một đôi đàn piano hai tay, ngươi vậy mà dùng để chơi trò chơi. Taegyeon trong nháy mắt lại là mặt mũi tràn đầy thở dài cộng thêm đáng tiếc mở miệng. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Ta nói ta sẽ đàn piano ngươi tin không? Chỉ sợ ngươi lại sẽ như lần trước một dạng. Ta nói ta biết khiêu vũ như thế kinh ngạc đi. Tính, cái kia liền không nói. Có cơ hội tổng hội triển lãm đưa cho ngươi. Dù sao ta nhóm đều từng thích âm nhạc. Cũng đều từng hướng tới đối phương hướng tới. Chỉ là ngươi rốt cục hát cho rất nhiều người nghe. Ta còn không có hát cho bất luận kẻ nào mà thôi. Cho nên hy vọng đến lúc đó, ngươi sẽ không quá kinh ngạc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.